Thiên Hà Phong Bạo, chương 624, tàn cuộc 2, góc truyện audio.com, chật chật không nghĩ tới châu này còn có thể phản kích ta. Tàn hồn bên trong ký ức tinh hải có một chút ngoài ý muốn. Đi chết đi, thể phách thần hỏa kim cương của Từ Huyền bộc phát ra uy năng viêm hỏa kinh thiên, như thiểm điện phóng tới thanh niên Vũ Bảo tâm thần bị thương, hai mắt đã mù. A-hát, Hạ Nghiên tông chủ thoát ly hơn mấy chục dặm, liên tiếp nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, sau một đạo thảm thiết càng thêm tiếng va chạm kinh thiên động địa. Đó là thanh âm của Tuyền trưởng lão. Hạ Nghiên triển khai thần thức xem xét, sắc mặt trắng bệch. Tuyền trưởng lão chết rồi. Vị đại trưởng lão từ Tiêu quốc này gần với quốc sư, đã chết dưới tay đệ nhất nhân mới xuất hiện tại địch quốc mới cường thế quật khởi. Mà tính ra, đây đã là vị nguyên đan thứ hai mà hôm nay Từ Huyền liên tiếp đánh chết, liên tục chiến thắng ba cái nguyên đan. Chạy mau, Hạ Nghiên mặt không có chút máu, cũng không để ý trọng thương trong thể nội, thúc giục bí thuật gia tốc phi độn. Sau khi chém giết thanh niên Vũ Bảo, Từ Huyền lập tức lấy túi trữ vật, ánh mắt quang hướng Hạ Nghiên đang chạy xa dần, trong lòng có chút vô lực. Liên tiếp chiến đấu thi triển thần hỏa kim cương, cuối cùng tuy rằng chém giết thanh niên Vũ Bảo, nhưng cũng bị rút hết lực lượng linh hồn. Lúc này, hắn cũng từ trạng thái đỉnh phong mà ngã xuống, nguyên khí hao tổn rất lớn, tâm thần mỏi mệt, nếu là gặp phải cường giả nguyên đan giống như Đông Phương Quân, nghĩ đến cũng đã cảm thấy cật lực rồi a. Sau khi bỏ mặc Hạ Nghiên đào tẩu, Từ Huyền lại bắt đầu du lịch trong mấy vạn dặm phụ cận, chém giết những cường giả đan đạo may mắn còn sống sót kia. Cùng lúc đó, Sở Đông thống lĩnh 1000 tinh nhuệ, chia bố các nơi, thanh lý chiến trường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Từ Huyền đột nhiên bắt được một đạo kiếm ý kinh thiên hướng tây nam, màn trời ẩn ẩn ảm đạm vài phần. Đó là kiếm ý của Nhiếp Hàn. Từ Huyền tâm thần dùng mình, không chút nghĩ ngợi thúc giục lực lượng huyết mạch ra tốc hướng kia mà bay đến. Có thể bức Nhiếp Hàn thi triển ra bí thuật kiếm đạo kinh thiên như thế, không cần đoán cũng biết hắn gặp được địch nhân là ai. Hy vọng không xảy ra sự cố. Từ Huyền tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, hỏa chi tâm trong thể nội bắn ra hư quang màu đỏ rồi rào. Bay một hơi cao tốc ra 5-6.000 dặm, Từ Huyền rốt cục đuổi tới hiện trường sự tình. Chỉ thấy phía trước một mảnh khu vực hoang nguyên, xuất hiện nguyên một đống hố sâu không đáy, bốn phía tiêu ngấn khắp nơi, tầng ngoài mặt đất từng khúc đứt gãy, phảng phất đã xảy ra một hồi đại tai nạn. Người đâu? Từ Huyền triển khai thần thức rốt cục phát hiện bên trong một cái hố đường kính gần ngàn trượng, thấy được hai người đang trong lúc giằng co. Trong đó, một người là kiếm tu áo lam, tay cầm một bả hạt hình trường kiếm, cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một mảnh vết máu, trên người cũng để lại vài chỗ tiêu ngấn. Lúc này, Nhiếp Hàn đã trong tình trạng kiệt sức, không còn bao nhiêu dư lực. Nhiếp Hàn, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như thế, cơ hồ khiến bản đạo bước đến tuyệt cảnh. Tình phong quốc kia ngoại trừ Từ Huyền, Sở Đông, còn ngươi nữa, kiếm tu tạo hóa vô tận bực này, khó trách có thể trong thời gian ngắn đã hủy diệt Đông Phương gia. Mà đối diện với hắn, một vị lão đạo sĩ đứng trên mặt đất, sắc mặt phiếm bạch, thân mặc tùng thanh. Góc truyện audio.com, đạo bào, vài chỗ bị rách, lưu lại mấy chỗ vết kiếm sâu tận xương tùy. Từ Tiêu quốc sư trong tay cầm một cây phất trần, ngưng tụ một đám mây tím xanh hai màu biến ảo tàn mát ra một cổ linh lực chấn động làm cho Từ Huyền cũng phải cảm thấy run sợ. Tạo nghệ tiên pháp của Từ Tiêu quốc sư này lại cường đại như vậy, viễn siêu cấp độ của Đông Phương quân. Từ Huyền tâm thần dùng mình, hét lớn một tiếng, tế ra phương thiên hỏa kích, cách không vung lên, chém ra một đạo ám kim như sét đánh quang chạm nứt ra. Khí tức tan vỡ bực này, cách không phóng tới Từ Tiêu quốc sư. Từ Tiêu quốc sư cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái bá, giống như có đề phòng trước, thoáng một phát đã tránh thoát công kích Từ Huyền, tại chỗ lưu lại một đạo vết rách giống như vực sâu. Sau một khắc, phất trần trong tay Từ Tiêu quốc sư quét qua. Hồ ông oanh, đám mây biến ảo từ thanh kia hóa thành một đạo long hình vặn vẹo, gào thét chấn giống, đánh về phía Nhiếp Hàn. Huyễn hành chi thuật, Từ Huyền chấn động tiên pháp Từ Tiêu quốc sư khống chế phất trần, có thể tùy ý biến hóa phương thức công kích bất đồng hình thái. Lập tức công kích tiên pháp cường lực kia, sắp sửa đến bên cạnh Nhiếp Hàn. Bên trong bụi bặm trước người Nhiếp Hàn bỗng nhiên xuất hiện một con rối cơ giới, tay cầm tấm chắn cùng thiết thiêu. Ông xíu, yêu yêu, tấm chắn tinh quang sáng long lanh kia tách ra minh quang sáng chói như gương. Thoáng chốc một đạo xả tuyến tử thanh giao thoa, nguyên đường bắn ngược trở về, đánh vào trước người Từ Tiêu quốc sư. Từ Tiêu quốc sư sắc mặt khẽ biến, phất trần trong tay nhoáng một cái liền hóa giải công kích kia, kêu rên một tiếng, hàn ý trong mắt ngưng tụ tập trung trên người Từ Huyền, sắc mặt biến đổi bất định. Từ Huyền lệnh cho Mộc Ngẫu tiểu sửu mang Nhiếp Hàn ra khỏi chiến tràng, nguyên lực do chính mình thúc giục còn dư không nhiều lắm, cùng Từ Tiêu quốc sư xa xa giằng co. Ở bên trong hố khổng lồ đường kính ngàn trượng đằng kia, hai người đều đang ngưng tụ khí tức, hào không nhượng bộ. Ngươi đã làm gì Phùng tông chủ cùng Hạ tông chủ? Tử Tiêu quốc sư trầm giọng nói, chứng kiến nguyên khí từ Huyền bộ dạng hao tổn rất lớn, rõ ràng đã trải qua một phen đại chiến. Cường giả nguyên đan của quý quốc cũng là khó chơi a. Tiêu diệt một cái, nửa đường lại giết một cái lam nhãn, thật vất vả a. Từ Huyền hời hợt nói, cái gì, ngươi đã giết Thuyền đại trưởng lão? Tử Tiêu quốc sư tâm thần run lên, biểu lộ đột nhiên hiện ra vài phần không bình thường. Thuyền đại trưởng lão kia phóng nhãn Tử Tiêu quốc thực lực chính là gần với tồn tại của hắn, nếu như hắn không quan tâm trả giá lớn thúc dục bí thuật huyết mạch coi như là bản thân quốc sư cũng không nắm chắc thủ thắng. Đúng vậy a, đều là vì mộng huyễn lam thiên kia làm ta chậm trễ một chút. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Từ Huyền chậm rãi mà nói. Mộng, huyễn lam thiên, Tử Tiêu quốc sư thanh âm tối nghĩa, giờ khắc này thể xác và tinh thần đều run rẩy, thậm chí ngay cả bí thuật xếp vào cấm kỵ mộng huyễn lam thiên cũng không thể ngăn trở nam tử này, như vậy phóng nhãn Tử Tiêu quốc phải có lực lượng gì mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Sóng nước nhẹ nhàng huy động, vùng phụ cận một mảnh vũng nước đọng gồ ghề và vết rách cháy đen. Ở trung tâm nhất trong một hố to đường kính ngàn trượng hai bóng người xa xa giằng co. Tử Tiêu quốc sư sắc mặt âm. Góc truyện audio.com, trầm biến hóa, đồng tử đông lạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào địch nhân ở đối diện. Trước đó, hắn tuy rằng chiến thắng Nhiếp Hàn, nhưng đã trải qua một phen khổ chiến, nguyên khí tổn hao nhiều, bị thương không nhẹ. Cách chương.